Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Hòa Giải Chi Ấn. Phanh phanh phanh, Lam Thiên Bạch Vân, yên tĩnh đám người, chỉ có giữa sân hai người thiếu niên còn đang thong thả giao thủ. Nhất quyền nhất cước, ngã sấp xuống, bò lên, tái chiến, đệ tam đại nhân, để bọn hắn dừng tay đi, không muốn tiếp tục đánh xuống. Yuhi Kurenai chớp chớp ân mắt đỏ, có chút không đành lòng nói. Tam đại hỏa ảnh cắn cái tẩu, chậm rãi lắc đầu, nói, đây chính là ninja A, bọn họ đã là một cái hợp cách ninja. Kakashi cùng Asuma không nói gì, đều là tán đồng gật gật đầu. Ninja nhất định phải có tín niệm mình, cũng vì chi không ngừng nỗ lực. Hai đứa bé này đều làm đến, bọn họ đã là hợp cách ninja. Hô vì cái gì, hô ngươi vì cái gì, đúng vậy, không chịu ngã xuống. Sasuke thở gấp dày đặc khí thô, hai tay cụp xuống, mắt thấy Yamagi Shinki lại từng bước một tới đây. Hắn nhịn không được hỏi, bởi vì hô Yamagi Shinki không có dừng lại. Hắn run rẩy chậm rãi giơ lên hữu quyền, ta là phục cừu giả A, hô sao có thể đậu ở chỗ này, phục cừu giả hắn giống như ta. Vì cái nào đó nhất định phải giết chết người. Đang liều mạng nỗ lực, Sasuke bỗng nhiên giật nhẹ khóe miệng, khó coi cười. Lam Thiên Bạch Vân dưới, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Không có ai biết hắn giờ khắc này suy nghĩ cái gì. Sau một khắc, hắn chậm rãi giơ tay phải lên, ta nhận thua. Trên đài dưới đài, hoàn toàn yên tĩnh. A-ban trong đám người, Haruno Sakura sững sờ nhìn qua giữa sân. Cái kia nàng một mực rất lợi hại, ưa thích rất lợi hại, ưa thích nam hài, thế mà cũng sẽ rủ xuống hắn luôn luôn ngẩng đầu. Nàng là kiêu ngạo như vậy, đẹp trai như vậy, nhưng mà liền cả hắn cũng vô pháp chiến thắng Yamagi Shinki sao như vậy. Một mực châm chọc chán ghét Yamagi Shinki chính mình, đây tính toán là cái gì đâu. Khó trách hắn xưa nay không nguyện ý con mắt nhìn chính mình một chút. Khó trách trong đám người, Hyuga Hinata cũng đang ngẩn người. Đến nàng nhìn thấy Sasuke nhận thua, trong lòng là rất vui vẻ, rất vui vẻ. Thế nhưng là, không tự giác, nàng lại có chút tự ti. Nàng là ưu tú như vậy, mà chính mình chỉ là người nhát gan thẹn thùng tiểu nữ hài. Nàng không biết mình là không phải đáng giá bị hắn ưa thích, vì có thể một mực đứng ở bên cạnh hắn, chính mình cũng phải càng nỗ lực mới được. Yamagi Shinki trong mắt tiểu nha đầu, tại thời khắc này, cũng bắt đầu có tâm tư thiếu nữ cùng mục tiêu, không đề cập tới mọi người dưới đài trong lòng đủ loại ý nghĩ. Trên đài, Yamagi Shinki lại là buông xuống hữu quyền, nhíu nhíu mày, Sasuke, ta cũng không muốn nếu như vậy thắng phải tỉ thí. Sasuke nhắm mắt lại tiếu tiếu. Không, ta là thật tinh bì lực tẫn. Người coi người nào cũng là có thể cấp tốc khôi phục biến thái sao? Yamagi Shinki khóe miệng co quắp rút ra. A, Yamagi Shinki, ta trên người có Uchiha huyết mạch. Sớm muộn có một ngày, ta hội vượt qua ngươi. Sasuke lại mở to mắt, đưa tay phải ra. Yamagi Shinki sững sờ, đồng dạng vươn tay, chợt thoải mái cười một tiếng. Tốt, ta chờ ngươi. Trên người ngươi có Uchiha huyết mạch, trên người của ta có Senju huyết mạch, nhưng ta còn có thần kỳ nhất linh độn. Từ ngươi bị ta siêu việt giờ khắc này lên, ngươi liền cũng không có cơ hội nữa đuổi kịp ta. Bất quá, cái này ngạo kiều gia hỏa, thế mà tán thành ta. Thật sự là khó được hai người tay kết cùng một chỗ. Hòa giải chi ấn, tỉ thí kết quả cũng tại thời khắc này hoàn toàn xác định được. Vô số người xem không có gieo hò, ngược lại không hẹn mà cùng vỗ tay. Cuộc tỉ thí này thật sự là quá mức đặc sắc. Đầu tiên là Sasuke tính áp đảo thực lực, lại là Yamagi Shinki ngoài ý muốn đảo ngược. Về sau Sasuke mở mắt bạo phát, tối hậu liều mạng đến bây giờ. Biến đổi bất ngờ, khiến cho người dư vị cảm khái. Nhất là Yamagi Shinki cái này trước kia không có danh tiếng gì tên, hôm nay cho mọi người rất rất nhiều rung động. Hồi lâu không có nhìn thấy như thế ưu tú thiếu niên. Đúng lúc này, Tam đại hỏa ảnh Sarutobi Hiruzen đi tới. Trên mặt hắn hiện lên hiền hòa nụ cười. Lần này tốt nghiệp bọn nhỏ, đều đứng lên đây đi. Theo hắn lời nói, A ban B ban học sinh đều đi tới. Yamagi Shinki cùng Sasuke hai người đồng dạng gian nan đi tới. Bất quá bọn hắn đều không có cần người nâng. Yamagi Shinki là tại kích thích chính mình khôi phục năng lực. Mà Sasuke A, khả năng vẫn là lòng háo thắng quấy phá đi Yamagi Shinki đứng tại phía trước nhất tam đại hỏa ảnh. Trước mặt, những người khác không có đứng tại bên cạnh hắn. Giờ khắc này vinh diệu là thuộc về thủ tịch. Tam đại hỏa ảnh nhìn lấy hắn, cười nhạt cười, sau đó đảo qua trước mặt nam hài nữ hài non nớt khuôn mặt. Chậm rãi nói, hôm nay, các ngươi tốt nghiệp, từ nay về sau đem xem như ninja thân phận, tiếp tục ở cái thế giới này sinh hoạt. Ta muốn cho các ngươi nói là, hắn dừng lại một chút. Nói tiếp, người sống một đời chỉ có một lần, không cần miễn cưỡng lựa chọn chính mình không thích đường, tùy tính mà sinh. Lại hoặc là tùy tính mà chết cũng không quan hệ. Bất quá, vô luận lựa chọn con đường nào, đều không nên quên bảo vệ mình chỗ chân quý người. Yamagi Shinki nghe vậy chợt ngẩng đầu, thật tốt đối đầu Hokage sau lưng Kakashi mắt cá chết. Hai người đồng thời trợn trắng mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Kyuhi Kurenai cùng Asuma chú ý tới một màn này, nhất thời buồn cười. Tam đại hỏa ảnh không nhìn thấy Yamagi Shinki thần sắc. Tại thời khắc này, hắn đứng tại trên đài cao, ánh mắt thật sâu ngắm nhìn, tắm rửa tại dưới ánh mặt trời, lộ ra phá lệ ấm áp tường hòa thôn làng. Chậm rãi nói, Konoha hàng năm đều sẽ dựng dục ra đông đảo ninja. Bọn họ vì bảo vệ thôn làng cùng âu yếm người mà chiến đấu đồng thời hy sinh. Trong thôn người, coi như không có liên hệ máu mủ, với ta mà nói cũng là rất trọng yếu người nhà. Ánh mắt của hắn rơi xuống trước mắt bọn nhỏ trên thân, nhất là rơi vào Yamagi Shinki trên thân. Ta một mực tin tưởng, chỉ cần có lá cây phi vũ địa phương, hỏa liền sẽ thiêu đốt. Hokage tử chiếu sáng lấy thôn làng, mới lá cây liền sẽ nảy mầm. Khi muốn bảo vệ mình chân quý nhất người lúc, ninja tránh thức lực lượng mới có thể biểu hiện ra ngoài. Các ngươi đúng vậy mới nảy mầm lá cây, nhưng ta hy vọng các ngươi tối hậu đều có thể trở thành thiêu đốt hỏa diễm, chiếu sáng cái thôn này. Như thế, cho dù là có một ngày ta căn này trụ cột ngược lại, cũng sẽ có mới kế thừa ta ngoài ý muốn chí trở thành Hokage người đến bảo hộ cái thôn này. Hokage đại nhân, đám người kinh hô. Tam đại hỏa ảnh chậm rãi phất phất tay, nói, Konoha tương lai, tại trên tay các ngươi. Hiện tại ta muốn tuyên bố một chuyện cuối cùng, tất cả mọi người hiếu kỳ xem ra. Liền cả Kakashi ba người cũng có chút hoang mang. Chuyện này đệ tam cũng không có sớm nói cho bọn hắn. Tại hạ nhẫn giai đoạn hoàn thành cấp B nhiệm vụ, đồng thời tại trung nhẫn khảo thí bên trong thu hoạch được hạng nhất ninja, đem được phá cách đề thăng làm đặc biệt thượng nhẫn. Đám người nghe xong, nhất thời xôn xao. Hạ nhẫn, trung nhẫn, thượng nhẫn xưng hào thu hoạch được, đều có nghiêm ngặt chế độ. Konoha còn chưa từng có đặc biệt đề bạt nói chuyện. Tất cả mọi người bị tin tức này rung động. Ý vị này Konoha đem tại hòa bình niên đại sinh ra một vị đặc biệt tuổi trẻ thượng nhẫn. Tam đại hỏa ảnh không để ý đến những người khác phản ứng, chỉ là ánh mắt rơi vào Yamagi Shinki trên thân, ánh mắt thâm thúy. Ta hy vọng người đó that person có thể trở thành tương lai Konoha ánh sáng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.